quý vị và các bạn đã nghe xong nội dung của chương 9 Cách làm lâu dài để cải tiến việc giảng dạy. Sau đây, kho sách nói.com.vn xin mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung của chương 10 Bản chất thực sự của việc giảng dạy. Hệ thống cải tiến việc giảng dạy mà chúng tôi vừa đề nghị tạo ra nhiều thử thách cho học khu, hội đồng trường, nhà quản lý, hiệu trưởng và phụ huynh. Nhưng nhiệm vụ chính trong quá trình này cũng phụ thuộc vào giáo viên. Sự thành công của nó phụ thuộc vào những sáng kiến, tinh thần sáng tạo và tính chuyên nghiệp của các giáo viên trong nghề nghiệp. Nhiều người sẽ đặt câu hỏi rằng liệu giáo viên có làm điều đó không, cho dù họ bị buộc phải cải tiến việc giảng dạy. Trong xã hội chúng ta, giáo viên phần lớn không tự tin để làm việc này. Khi học sinh không đạt được kết quả tốt và khi kết quả đó bị giới báo chí lấy làm tâm điểm, thì giáo viên là người bị chỉ trích đầu tiên. Hơn thế nữa, họ còn bị lờ đi khi đi tìm câu trả lời. Ta không nên chỉ đổ lỗi cho giáo viên, mà ta hãy tìm ra câu trả lời ở các nhà điều hành, lãnh đạo chính trị hay những chuyên gia giáo dục. Không có gì đáng ngạc nhiên khi trong chương 1, chúng tôi đã nói, việc cải cách hiện nay loại bỏ hoàn toàn việc cải thiện giảng dạy. Sự thiếu tin tưởng vào giáo viên không chỉ có ở công chúng và các nhà chính trị, thậm chí ở các nhà giáo dục cũng nghi ngờ về khả năng cải tiến việc giảng dạy của giáo viên. Qua nhiều năm, các nhà xây dựng chương trình học thường cố gắng tạo ra chương trình chống giáo viên. Nội dung được giới thiệu một cách trực tiếp đến học sinh, nên nó sẽ không bị xuyên tạc bởi các giáo viên không đủ khả năng. Cũng có một sự không tin tưởng giữa các nhà quản lý và giáo viên, được minh họa bằng việc hiệu trưởng thường chỉ dự giờ giáo viên khi đến thời điểm cần đánh giá giáo viên. Ngược lại, giáo viên cũng rất nghi ngờ việc bị dự giờ. Điều này ngăn cản cơ hội học tập của giáo viên, cơ hội quan sát các giáo viên dạy để rút kinh nghiệm cho bản thân. Một giải pháp phổ biến, chuyên nghiệp hóa đội ngũ giáo viên. Quan niệm rằng giáo viên không làm tốt nhiệm vụ cải tiến giảng dạy và giải quyết các vấn đề giáo dục của đất nước mình thường được nói ngắn gọn như sau: giáo viên không có tính chuyên nghiệp. Phản ứng lại với câu nói này, một số người đã lên tiếng. Họ nói rằng việc đổ lỗi hoàn toàn cho giáo viên là không công bằng, không phải lỗi giáo viên nếu kết quả của học sinh không tốt. Sự nghèo nàn, sự thay đổi về nhân khẩu, sự xói mòn các giá trị truyền thống, sự không giúp đỡ từ phía gia đình là một số trong những nguyên nhân thực sự. Nhưng xã hội cứ mãi đổ lỗi cho giáo viên vì giảng dạy không có địa vị như những ngành nghề khác như y dược, luật hay kinh doanh. Xã hội nghĩ rằng bất cứ ai cũng có thể là giáo viên mà không cần có yêu cầu gì cao. Vì không được mọi người đánh giá cao về thành quả của mình, nên giáo viên thường bị tổn thương trước những chỉ trích của công luận. Để giải quyết vấn đề này, xã hội cần cho giáo viên một địa vị cao hơn và họ phải được đối xử như những người làm nghề thực sự chuyên nghiệp. Có rất nhiều ý kiến về việc làm thế nào để nâng cao vị trí chuyên nghiệp của giáo viên. Nâng lương cho giáo viên, nâng chuẩn giáo viên, nâng cao trách nhiệm giáo viên, tạo nấc thang trong nghề nghiệp, giáo viên tự đánh giá lẫn nhau, giáo viên được huấn luyện để thành nhà nghiên cứu, khuyến khích giáo viên tự đưa ra các tiêu chuẩn nghề nghiệp của mình. Không phải tất cả các điều trên được đề xuất bởi những người ủng hộ giáo viên, nhưng họ có một điểm chung. Họ cho rằng gắn cho giáo viên những đặc điểm cơ bản trong những lĩnh vực khác sẽ đem lại địa vị cao hơn và được tôn trọng hơn. Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ rằng phản đối vấn đề chỉ bằng cách gắn kết những đặc điểm đó lên giáo viên sẽ tạo ra cái bẫy cho nghề nghiệp. Thực ra, một nghề nghiệp được tạo ra không phải từ sự khen chê mà là do kiến thức chuyên môn sâu rộng cũng như một cơ chế cải thiện nó và do ước muốn cải tiến chân thành của những người cùng nghề. Xác định lại vấn đề. Nếu khát vọng cải tiến là chìa khóa để xây dựng nghề nghiệp, thì điều gì là trở ngại? Một số người nói câu trả lời quá rõ ràng, giáo viên không có khát vọng này, hay ít nhất là họ không thể hiện chúng. Dù sao giáo viên không hề thay đổi cách dạy trong gần một thế kỷ qua. Họ tiếp tục dạy theo phương pháp truyền thống, mặc dù làn sóng cải cách có dữ dội đến đâu. Nhưng trước khi đổ lỗi cho giáo viên, hãy xem những gì chúng ta biết được về giảng dạy trong những chương trước. Bây giờ, chúng ta có thể thấy rằng hầu hết các vấn đề nằm ở giáo án mà giáo viên sử dụng và sự thiếu vắng một cơ chế để thay đổi chúng. Màn hình của Teams cho thấy rằng hầu hết giáo viên Mỹ có cách dạy gần giống như nhau. Điều này đúng với giáo án giảng dạy ở Mỹ. Nhiều nguyên nhân, học sinh, phụ huynh, nhà quản lý, cấu trúc trường học làm cho giáo viên phải giữ nguyên những giáo án này. Quan niệm rằng những kịch bản này không thể thay đổi được là quan niệm quá hấp tấp nó đã làm hỏng mọi việc. Giả sử rằng, giáo viên thực sự muốn cải tiến việc giảng dạy, vậy họ có thể làm được gì? Thường thì họ sẽ thành thạo hơn với những kịch bản giảng dạy mà họ đã được học. Nhưng nếu không nghiên cứu nó theo phương pháp mới, họ không thể tìm ra phương pháp tốt hơn để cải thiện việc học của học sinh. Môi trường làm việc của giáo viên không thích hợp cho việc cộng tác để nghiên cứu cải tiến giáo dục thực sự một cách lâu dài. Vì vậy, thay vì nói rằng giáo viên không muốn thay đổi, ta nên có một cái nhìn khác. Chúng ta biết rằng, vấn đề thực sự nằm ở việc giảng dạy, không phải giáo viên, và nằm ở việc giáo viên không được hỗ trợ để cải tiến giảng dạy. Làm thế nào để nắm bắt được quan điểm này? Tại sao nước Mỹ không hề nghĩ rằng kịch bản giảng dạy được sử dụng từ trước đến giờ là không phù hợp, và tại sao không có một hệ thống nào để thay đổi nó? Một số sự kiện thú vị ở thập niên 90 mang lại những cái nhìn sâu vào vấn đề. John Dewey, nhà giáo dục học kiêm triết gia, đã thành lập một trường nằm trong Đại học Chicago làm nơi thử nghiệm cải tiến giáo dục. Trường này trở thành mô hình thu nhỏ cho hệ thống mà chúng ta đã đề cập ở chương 8 và 9. Thông qua việc hợp tác soạn thảo và thí nghiệm, giáo viên và các nhà nghiên cứu đã hình thành một phương pháp thực hành hiệu quả tại lớp và sau đó đưa nó ngược về hệ thống. Không có một cách biệt rõ ràng nào giữa nhà nghiên cứu và giáo viên. Tất cả đều tham gia học cách giảng dạy mà cách cải tiến giảng dạy ngay tại lớp. Nhưng sau đó, mọi việc thay đổi. Dewey rời Chicago và Charles Judge, người thay thế Dewey, đã đề nghị một phương pháp mới. Phương pháp mới này được thiết kế nhằm mang đến cho giáo viên sự chặt chẽ và uy tín của khoa học. Tâm điểm trong phương pháp của Judge là phân biệt rõ giữa nhà khoa học hoặc nhà nghiên cứu và giáo viên. Theo đó, nhà nghiên cứu là người đưa ra ý tưởng và giáo viên là người thực hiện. Judge không cô đơn. Nhiều chuyên gia, kể cả những nhà nghiên cứu như Igor Tendai, bị thu hút bởi sự tiến bộ của khoa học và họ muốn đem nó áp dụng vào giáo dục. Họ nói cách làm của họ là phân công lao động. Nhà nghiên cứu sẽ phát triển phương pháp hay nhất và giáo viên thực hiện chúng trong lớp học. Theo thời gian, quan điểm của Judge đã thắng thế. Nghiên cứu là hoạt động tách biệt khỏi giảng dạy và các nhà nghiên cứu thì không phải giáo viên đứng lớp. Họ thậm chí làm việc ở những nơi hoàn toàn khác. Các nhà nghiên cứu dời đến các trường đại học, còn giáo viên thì ở lại các bậc phổ thông. Sự phân biệt giữa giáo viên và các nhà nghiên cứu vẫn tiếp tục xảy ra cho đến hôm nay, thậm chí còn nặng nề hơn. Một hố sâu ngăn cách giáo viên và các nhà nghiên cứu. Các nhà nghiên cứu tiếp tục nghiên cứu để tìm ra phương pháp mới cho giáo viên áp dụng vào bài học. Chúng tôi đã chỉ ra trong các chương trước rằng quá trình này chỉ có tác dụng trong việc thực hành giảng dạy. Do vị thế cao thường được yêu cầu tìm kiếm tri thức và vị thế thấp được yêu cầu áp dụng kiến thức, sự phân biệt này càng củng cố mạnh mẽ vị thế nghề nghiệp thấp của giáo viên, và sự phân biệt này vẫn tồn tại trong cộng đồng giáo dục. Tuy nhiên, tác hại lớn nhất của sự phân biệt này là nó ngăn cản cả nước thực hiện một hệ thống, vốn được giáo viên duy trì, cải tiến việc giảng dạy. Nếu như phân biệt như vậy, chúng ta đã đánh mất cơ hội cho giáo viên nghiên cứu để phát triển nghề nghiệp. Nền tảng giáo dục của Mỹ đã không nhìn thấy được một hệ thống mà trong đó giáo viên được tự do và có trách nhiệm tìm hiểu và vận dụng những kiến thức cần thiết để cải tiến việc giảng dạy một cách lâu dài. Điều đáng buồn nhất là không có một sự thay đổi nào phù hợp. Giáo viên phải đóng vai trò chính trong việc giải quyết vấn đề này. Không những là người gác cổng cho tất cả các nỗ lực phát triển, mà còn là người ở vị trí tốt nhất để nắm bắt những kiến thức cần thiết. Tóm lại, họ là người duy nhất có thể cải tiến việc giảng dạy. Những đề xuất nào không nhận ra điều cơ bản này đều thất bại. Rõ ràng rằng, đổ lỗi cho giáo viên không cải tiến việc giảng dạy là không công bằng. Không công bằng vì giáo viên chỉ được hỗ trợ về mặt tinh thần để làm những gì mà họ có thể. Không công bằng vì họ không được cung cấp một phương tiện nào để có thể dành thời gian và công sức học thêm và cải thiện việc giảng dạy. Để giải quyết vấn đề này, chúng ta không cần những lời sáo rỗng, cương điệu hay lời chỉ trích từ những người bảo vệ giáo viên, hoặc cho họ một địa vị nghề nghiệp nào cao hơn. Thực ra để giải quyết vấn đề này, chúng ta cần chuyển sự tập trung từ giáo viên sang việc giảng dạy. Thay vì phải lo lắng làm thế nào để chuyên nghiệp hóa giáo viên, chúng ta nên tập trung vào việc chuyên nghiệp hóa giảng dạy. một giải pháp lâu dài, chuyên nghiệp hóa giảng dạy. Như chúng tôi đã lưu ý ở chương 8, một quan điểm phổ biến ở Mỹ nhận định rằng dạy tốt là một đặc điểm cá nhân. Thay đổi giáo viên là thay đổi chất lượng giảng dạy. Một số giáo viên giảng dạy rất hiệu quả và một số khác thì không. Vì vậy, để cải thiện giáo dục thì phải tuyển giáo viên giỏi. Nhưng quan niệm này bỏ qua một sự thật rằng nếu phương pháp giảng dạy bị giới hạn, việc học của học sinh cũng bị giới hạn dù cho giáo viên có giỏi đến đâu. Giáo viên thì cũng chỉ giỏi như các phương pháp họ sử dụng mà thôi. Vì ở Mỹ, người ta tập trung vào giáo viên. Chúng ta có khuynh hướng nhìn vào từng cá nhân cải cách, vì phương pháp giảng dạy được nhìn nhận như là một việc làm không hứa hẹn. Chúng ta nhìn vào những cá nhân có những cách thức nổi bật xung quanh những phương pháp này. Chúng ta chú ý vào những phiên bản khác thường của những tiêu chuẩn thực hành giảng dạy. Những giáo viên nổi bật này tách khỏi đám đông và được các nhà nghiên cứu khen ngợi vì sự sáng tạo và đổi mới của họ. Họ được nhận những phần thưởng đặc biệt. Nhưng cách giảng dạy của đa số giáo viên khác thì vẫn như thế, không có gì thay đổi. Khen thưởng các sáng kiến cá nhân thì không có vấn đề gì. Nhưng sáng kiến cá nhân sẽ không bao giờ thay đổi được mặt bằng chung của giáo dục. Họ không làm được vì họ không thể thay đổi việc thực hành giảng dạy quen thuộc theo chuẩn mực chung. Và nếu chúng ta muốn cải tiến nghề nghiệp, thì chính việc giảng dạy quen thuộc theo chuẩn mực chung mới cần phải cải tiến. Chạy lòng vòng quanh những phương pháp quen thuộc với những đích đến lẻ tẻ không phải là cách giải quyết vấn đề. Cái chúng ta cần là một nỗ lực đều đặn và lâu dài để dần dần cải tiến các phương pháp quen thuộc chúng ta vẫn sử dụng. Về mặt chuyên môn thực sự, việc thực hành giảng dạy theo chuẩn mực quen thuộc chứa đựng sự sáng suốt của tính chuyên nghiệp. Chỉ khi nào việc thực hành giảng dạy theo chuẩn mực quen thuộc được cải thiện thì tính chuyên nghiệp mới xuất hiện. Một số người sợ rằng cải tiến việc thực hành giảng dạy theo chuẩn mực sẽ giới hạn khả năng sáng tạo cá nhân của giáo viên. Nhưng hãy lắng nghe Albert Schenker điều trần trước Ủy ban Kinh tế và Giáo dục Hạ viện như sau. Bác sĩ không bao giờ cố nghĩ ra một kỹ thuật hay phương pháp mới cho mỗi bệnh nhân. Họ chỉ sử dụng những kỹ thuật và phương pháp dựa trên kinh nghiệm của nhiều bác sĩ khác qua nhiều năm. Không ai xem đây là cách các bác sĩ thử nghiệm thuốc, mặc dù họ có một cái tên cho những sai lầm trong việc làm. Theo các chuẩn mực quen thuộc, đó là thực hành sai. Việc thực hành theo chuẩn mực quen thuộc của tất cả các bác sĩ và những nhà chuyên môn khác chứa đựng sự khôn ngoan chuyên nghiệp. Kịch bản giảng dạy ở Mỹ, kho chứa của thực hành giảng dạy theo chuẩn mực quen thuộc vẫn chưa được nghiên cứu. Việc giảng dạy chưa được cải thiện ở quốc gia này vì các nhà giáo dục và phụ huynh chưa cho giáo viên điều kiện để cải thiện kịch bản giảng dạy. Đã đến lúc bắt đầu xây dựng hệ thống nghiên cứu và phát triển, như chúng tôi đã đề cập trong chương 8 và 9, để giáo viên có thể nghiên cứu và bắt đầu quá trình cải tiến việc giảng dạy theo chuẩn mực quen thuộc một cách lâu dài và vững chắc. Có lẽ thật mỉa mai khi tính chuyện chuyên nghiệp của giáo viên chỉ xảy ra khi ta tập trung vào việc giảng dạy thay vì giáo viên. Nhưng đó là điều cần làm. Khi giáo viên có điều kiện làm được những gì mình mong muốn, khi họ có thể cải thiện kết quả học tập của học sinh một cách lâu dài, thì họ có thể nâng chuẩn giảng dạy, vì lúc đó giảng dạy mới mang tính chuyên nghiệp thực sự. Và khi giảng dạy mang tính chuyên nghiệp, giáo viên sẽ được thừa hưởng danh hiệu này. Một câu chuyện từ quá khứ. Chúng tôi tin rằng việc giảng dạy sẽ trở thành một nghề mang tính chuyên nghiệp ở Mỹ, và sự thật là thỉnh thoảng nó cũng mang tính chuyên nghiệp. Không phải mọi lúc mọi nơi trên toàn nước Mỹ, nhưng cũng có lúc nó xảy ra ở một số ít nơi. Khi giáo viên biết nắm bắt những cơ hội hiếm có và cải tiến việc giảng dạy ở các trường trong quận, thì điều kỳ diệu đã xảy ra. Ví dụ điển hình này thuộc về thầy William Johnson. Khi bước sang thế kỷ mới, các trường trong thành phố Baltimore có vấn đề. Cơ sở vật chất ở trường trở nên tồi tệ. Phương pháp dạy của các giáo viên thì chán ngắt. Ít nhất là như thế. Joe Mayerai, một nhà quan sát nghiên cứu các trường học ở Mỹ, đã viết hàng loạt các bài báo vào năm 1892 về các điều kiện của các trường học ở Mỹ. Bài viết đầu tiên có tên là Sai lầm ở Baltimore. Nhưng một nhóm giáo viên ở Baltimore do muốn cải tiến việc giảng dạy đã thuyết phục Hiệp hội Giáo viên các trường công thành phố Baltimore vận động hành lang các ủy viên của Ủy ban trường học thành phố cho họ thời gian để cùng nhau làm việc cải thiện giảng dạy. Họ muốn mỗi tháng gặp nhau vào buổi chiều một lần để cùng làm việc. Các giáo viên cùng dạy một khối trong thành phố sẽ họp mặt để tìm ra phương pháp dạy tốt hơn. Buổi thảo luận tập trung vào các vấn đề chung của lớp học. Với mong ước chia sẻ những suy nghĩ và sự tiến bộ đến nhiều người hơn, các giáo viên trong thành phố bắt đầu xuất bản các bản tin định kỳ, chuyên môn sư phạm nhằm đưa ra những đề nghị về việc cải thiện giảng dạy. Sau vài năm, quận đã đưa ra một quyết định hành chính có ảnh hưởng tai hại đến việc phát triển nghề nghiệp của giáo viên ở Baltimore. Vào năm 1900, một nhà quản lý được thuê về, hăm hở muốn đem những ý tưởng mới và tiến bộ vào cho quận. Nhà quản lý này đã tổ chức lại cách làm việc trong giáo dục. Buổi họp mặt hàng tháng được chuyển thành buổi thuyết trình của các chuyên gia. Các buổi thuyết trình hàng đầu hầu hết là các buổi dạy mẫu, bài học của các chuyên gia. Vì không có diễn đàn để tiếp tục hợp tác, bản tin định kỳ của giáo viên cùng biến mất. Thay vào đó là tập san giáo dục Maryland do các chuyên gia thực hiện nhằm đẩy mạnh việc áp dụng các ý tưởng tiến bộ. Giáo viên quay trở lại vị trí cũ và thực hành những gì được đưa ra. Mọi việc lại bình thường như cũ. William Johnson đã tóm tắt việc này một cách hết sức mỉa mai như sau. Giáo viên ở Baltimore đã bắt đầu một hành trình dài để cải tiến việc giảng dạy tại lớp và chuyên nghiệp hóa việc giảng dạy. Nhà quản lý mới cũng có cùng mục tiêu, nhưng vì không nhận ra vai trò trung tâm của giáo viên trong tiến trình này, ông ta đã giẫm nát phong trào này ngay khi ông ta cố gắng xây dựng nó. Tuy nhiên, trong một khoảnh khắc, việc giảng dạy ở Baltimore đã có điều kiện được chuyên nghiệp hóa. Những gì xảy ra ở Baltimore cũng với những câu chuyện đang xảy ra hiện nay ở một số trường và quận rải rác đó đây trên cả nước cho thấy việc xây dựng công trình cải tiến việc giảng dạy không phải là giấc mơ không thực hiện được. Nhưng có cần phải có cam kết và một tầm nhìn. Tầm nhìn cho tương lai. Các giáo viên giỏi của thế kỷ 20 là những người tách khỏi đám đông để tìm kiếm những phương pháp lạ trong giảng dạy. Họ tự làm cho mình trở nên khác biệt bằng cách bỏ xa những tiêu chuẩn giảng dạy thông thường. Họ đạt được danh vọng bằng cách nổi tiếng nhờ thoát khỏi những lối mòn và thay đổi cách dạy. Tuy những nỗ lực này được các nhà phê bình giáo dục khen ngợi, nhưng nó không ảnh hưởng gì nhiều đến các tiêu chuẩn của việc thực hành giảng dạy. Những giáo viên giỏi của thế kỷ 21 sẽ là những người cùng nhau làm việc để chuyển tải những ý tưởng tốt nhất vào việc thực hành giảng dạy theo chuẩn mực quen thuộc. Họ sẽ cùng nhau xây dựng một hệ thống nhằm mục tiêu cải thiện việc học của học sinh trong các lớp học trung bình, dần dần cải tiến các giờ giảng theo chuẩn mực quen thuộc. Về mặt chuyên môn thực sự, sự khôn ngoan của các thành viên trong cộng đồng giảng dạy sẽ giúp họ tìm ra lối đi ở những phương pháp dạy thông thường nhất. Cái tốt nhất mà chúng ta tìm được sẽ trở thành chuẩn mực giúp chúng ta làm mọi việc. Giáo viên giỏi của thế kỷ 21 sẽ là những người từng ngày cải tiến việc giảng dạy, không phải cho riêng họ mà cho sự nghiệp chung. Quý vị và các bạn vừa nghe xong nội dung của chương 10, bản chất thực sự của việc giảng dạy. Cuối cùng, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi lời bạc của cuốn sách Lỗ hổng giảng dạy.